Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 456, ý nghĩ. Nhìn thấy Daily cùng Caroline nói hồi lâu cũng chưa hề nói đến chính đề. Đều là đang đàm tiếu trong lúc đó bồi hồi, bên người nam nữ trong lòng lập tức có chút ăn dấm. Tùy theo mà đến bất mãn thanh âm. Để cho hai người tiếng cười vui bị đột ngột đánh gãy. Tốt rồi, tương đương ngươi không phải muốn hỏi chính sự sao? Tranh thủ thời gian hỏi xong, sau đó cũng không cần quấy giày nữa người ta muội tử đi nghỉ ngơi. Mikoto lớn tiếng cắm vào giữa hai người, cưỡng ép gây khó dễ đi chệch đối thoại. Nhìn thấy đàm tiếu bị người đánh gãy, Daily cùng Caroline cũng có chút mất hết cả hứng cảm giác. Đằng sau Daily đành phải ngượng ngùng hỏi lần nữa, những người kia như thế nào? Bế quan kết thúc rồi à? Không có. Caroline phủ định Daily suy đoán. Không có, như vậy bọn hắn còn tại Ma Hoàng Thành trong quân doanh. Daily đối với cái này biểu thị phi thường kinh ngạc. Đúng vậy à, trước khi đi, để thẻ Doan đẩy ma thần cường giả tiếp nhận ta cùng lão tổ. Chỉ là thủ hộ một cái bế quan, phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên tình huống, một vị ma thần cường giả hẳn là cũng là đủ rồi. Caroline hơi có chút chần chờ, nhưng là vẫn như thế trả lời, ngoặc kép chấm chấm, thật sao, dù sao hiện tại cũng không có việc gì, ta còn là trở về nhìn một cái đi. Daily vỗ đầu một cái liền làm ra quyết định này, nhìn thấy hắn khăng khăng như thế. Caroline muội tử cũng không muốn thuyết phục, mà Daily các muội tử tự nhiên là hắn ở đâu cũng theo tới chỗ đó. Sau khi có quyết định, Daily ngẩng đầu nhìn một chút sắp sắc trời tối xuống, sau đó không chần chờ, lôi kéo Julia cùng Emilia tay liền tiến vào khe hở bên trong. Lóe lên một cái rồi biến mất cửa lớn khép mở qua đi. Tại chỗ chỉ còn lại Caroline một người thân ảnh. Lần nữa ngẩn người một lát, nhìn xem khói bếp đã rải rác mọc lên, nữ hài sờ lên bụng dưới, lập tức sẽ lên đường đi hướng doanh địa tạm thời nhà ăn chỗ. Một bên khác, chỉ là một cái nháy mắt ở giữa, Daily bọn người liền về tới Ma Hoàng Zonouchi, thành phố phong ấn kết giới, đối với bọn hắn tới nói thùng rỗng kêu to. Nếu như Ma Hoàng Phương cũng có bực này lợi hại không gian thủ đoạn lời nói, chắc hẳn trước đó cũng sẽ không nhiều lần thất bại thảm hại. Tùy ý phát tán một cái suy nghĩ, gặp đã đến hạt giống đám tuyển thủ bế quan cao ốc. Daily liền cất bước đi vào, xuyên qua chỉ là dùng để nhận biết chung quanh tình huống kết giới. Daily tại lưu thủ ma thần ngoài ý muốn trong ánh mắt. Đi vào bế quan bên trong đại sảnh, nhìn xem vẫn như cũ đắm chìm tại ngồi xuống bên trong phần đông thân ảnh. Daily không có cảm thấy quá mức ngoài ý muốn, chỉ có nhìn thấy quen thuộc nữ hài thân ảnh thời điểm. Ánh mắt mới xuất hiện một tia gợn sóng. Daily huynh làm sao đột nhiên trở về rồi? Ngồi ở vị trí đầu ma thần, thấy thế lập tức tới ân cần thăm hỏi nói, mắt nhìn mặt của đối phương. Phát hiện là chính mình chưa quen thuộc ma thần, Daily chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, sau liền tùy ý đáp, không có gì, quan tâm một cái máu mới nhóm tình trạng thôi. Dạng này à, chiến sự tiền tuyến như thế nào? Trung niên ma thần ngay sau đó liền hỏi ra chính mình hiếu kỳ nội dung. Nhìn hắn cái kia một bức hứng thú giạt rào tư thái không giống làm bộ. Hẳn không phải là có lẽ có khả năng tồn tại gián điệp. Daily thái độ cũng không có quá mức lãnh đạm. Trận đầu thắng lợi, nhưng là phá diệt thành vẫn tại càng khắc Đa Lai Tây chiếm lấy phía dưới. Đằng sau, chúng ta còn cần nhiều tổ chức mấy lần tiến công, đến thu hồi chỗ này trọng địa. Nghe được Daily trả lời, trung niên ma thần trầm mặc một lát, không biết làm cảm tưởng gì. Đợi mấy hơi thời gian về sau, hắn lúc này mới thăm thẳm thở dài một cái, sau đó có chút thương cảm nói ra, kéo dài mấy ngàn mấy chục ngàn năm chủng tộc đại chiến. Quay đầu lại phát hiện chỉ là đại lão âm mưu. Thụ thương thảm trọng tam giới. Thật sự là bị đùa bỡn xoay quanh a. Gặp người trung niên này hắc đại cá lại còn có như thế đa. Sầu đa cảm một mặt. Đai Ly chỉ là nhún vai. Cũng không có đem cái đề tài này tiếp tục ý tứ. Oán trách một lúc sau. Trung niên ma thần tựa hồ cảm giác dễ chịu một điểm. Lúc này mới áy náy cười cười. Sau đó một lần nữa trở lại khán thủ giả vị trí bên trên. Dò xét một cái hạt giống đám tuyển thủ trạng thái. Nhất là Momo các nữ hài để Đai Ly trọng điểm chú ý một chút. Đợi cho phát hiện không có vấn đề gì về sau. Mấy người lúc này mới lần nữa rời đi nơi này. Một bên đi ra ngoài cửa. Đai Ly một bên sờ lên cằm nói ra. Xem ra chờ bọn hắn bế quan hoàn thành. Cần phải còn cần một chút thời gian. Nếu như ở đây trong đoạn thời gian. Có thể cho Momo bọn người tìm kiếm được một ít mới vô chủ bản nguyên hoặc là thần đạo kết tinh. Để các nàng bế xong đóng liền có thể tấn thăng thần cấp liền tốt. Gặp Đai Ly như thế kỳ vọng. Julia không khỏi ở một bên hiếu kỳ hỏi. Đã lúc này sẽ phiền não những thứ này. Như vậy lúc đầu vì sao không cho các nàng lưu lại một điểm tấn thăng dùng vô chủ bản nguyên? Bị muội tử nói trúng tim đen chỉ ra vấn đề. Đai Ly hơi có chút xấu hổ. Cứng họng nửa ngày đằng sau. Lúc này mới bất đắc dĩ trả lời. Ai biết thế cục biến hóa sẽ như thế chi lớn. Lúc đầu nghĩ đến ma thần loại này dự trữ tài nguyên cần phải còn có rất nhiều. Tăng thêm có tài nguyên liền muốn lập tức cường hóa phe mình thường thức tính ý nghĩ. Ta mới không có tồn tại vô chủ bản nguyên dự định. Ngoặc kép chấm chấm. Thật sao? Như vậy hiện tại nên làm cái gì? Emilia đối với Đai Ly muốn chọn lựa hành động. Lộ ra rất là hiếu kỳ. Đi một bước nhìn một bước thôi. Ta còn không tin. Không có ma thần cho chúng ta tiếp tục tinh luyện vô chủ bản nguyên về sau. Còn liền không có cách nào tấn thăng thần cấp. Những cái kia nguyên bản thần cấp tồn tại. Không phải liền là thông qua trong giới tự nhiên đản sinh bản nguyên bảo vật tấn thăng thành công. Sao? Đai Ly đối với có thế giới ý thức đại lão chiếu cố chính mình. Lộ ra vô cùng tin tưởng. Luận vận khí cùng kỳ ngộ tỷ lệ. Đai Ly cũng không cho rằng hắn sẽ yếu tại người khác. Nhìn thấy Đai Ly vô duyên vô cớ tự tin bộ dáng rất là đương nhiên. Các muội tử cũng phản bác không được. Chỉ có thể thuận hắn ý tứ. Đưa lên lời chúc phúc của mình. Trở lại phá diệt ngoài thành. Đai Ly bọn người vừa vặn bắt kịp cơm tối thời gian. Chờ nhìn thấy cùng Beth. Lilina chờ nữ vương. Tụ cùng một chỗ nói thì thầm Caroline về sau. Hắn liền dẫn 5 vị muội tử trực tiếp đưa tới, bưng chính mình bữa tối. Đai Ly thoải mái ngồi xuống tại tinh linh đám nữ vương đối diện. Sau đó lộ ra cái tự cho là tiêu sái nụ cười nói. Ta đi xem hạt giống nhóm trưởng thành tình huống. Kết quả là mọc phi thường vui vẻ. Thật sao? Vậy còn không sai. Caroline rất là tự nhiên trả lời. Gặp giữa hai người đối thoại có một loại làm trò bí hiểm thần bí ý vị. Beth nữ vương không khỏi hiếu kỳ hỏi. Cái gì hạt giống? Còn rất dài thế vui vẻ. Cái kia đạo nói là Caroline cô nàng này trong bụng. Người nào đó sinh mệnh hạt giống. Beth cái kia không phải đáng tin cậy ngôn luận. Khó khăn lắm có một loại xem náo nhiệt không chê chuyện lớn trò đùa ý vị ở trong đó. Một khi nói ra. Liền để ở đây phần đông nữ hài hoặc xấu hổ, hoặc tức giận không thôi, cùng đỏ mặt liếc một cái đồng bạn, sau đó liền coi như thôi Caroline khác biệt. Đai Ly 5 vị muội tử, đối với cái này cảm xúc đều rất kích động, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói loạn, người nếu là còn dám nói chút không chịu trách nhiệm mê sảng, ta cần phải đem ngươi cái này phá miệng cho vá lên. Hung tợn uy hiếp đối phương. Mikoto cái kia một bức phi thường muốn làm chàng muốn ngươi đẹp mặt biểu lộ. Quả thực dọa sợ không đứng đắn bét. Rụt rụt đầu. ấy ấy không lời bét. Cái kia một bộ túi chút giận đáng thương bộ dáng, phi thường gọi người muốn che chở một phen, nhưng là nghĩ nghĩ bên người nữ hài còn tại mắt lom lom chừng mắt đối phương. Đai Ly cũng liền chỉ có thể thu hồi tìm đường chết xúc động ý nghĩ. Ha ha, tương đương hòa khí sinh tài, mọi người không cần để ý điểm ấy vô tâm chi ngôn. Tranh thủ thời gian ăn cơm đi, đưa tay kéo qua muội tử của mình, để bọn hắn không nên tức giận. Đai Ly chủ động làm lên hòa sự lão, nhìn thấy Đai Ly đều nói như vậy, cũng không phải thật muốn đem trò đùa truy cứu tới cùng các muội tử. Cũng đúng lúc thuận bậc thang đi xuống, để bàn ăn bầu không khí lần nữa biến thành hài hòa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.